Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tọa nhân đăng, an bài tốt phân thân công việc, Phong Tử Thần cũng không có xuất quan, mà là lấy ra nhân tộc chí bảo tọa hỏa, hắn dự định coi đây là dựa vào, vì nhân tộc luyện chế một kiện truyền thừa chi bảo, tọa hỏa, lại tên tân hỏa, từ tọa nhân thị đánh lửa mà đến. Là nhân tộc luồng thứ nhất lửa, cũng là nhân tộc văn minh chi hỏa, truyền thừa chi hỏa, sự xuất hiện của nó, mở ra nhân tộc trí tuệ, thắp sáng nhân tộc văn minh, làm nhân tộc đi ra mông muội thời đại, là nhân tộc không thể thiếu một bộ phận, là nhân tộc ánh sáng chỗ, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng, Phong Tử Thần dự định coi đây là lý niệm, chế tạo một ngọn tọa nhân đăng, dùng để chờ tân hỏa. Xem như nhân tộc truyền thừa chi bảo, đèn, vì chiếu sáng khắp nơi ánh sáng đồ vật, luyện chế thành tọa nhân đăng, cũng có chiếu sáng nhân tộc con đường phía trước chi ý. Đón lấy, Phong Tử Thần lấy ra hai khối đá lửa, dự định coi đây là tài, luyện chế đèn thân, đây là hắn phát minh đá lửa lấy hỏa chi pháp về sau. Đản sinh hai khối công đức đá lửa, cùng tọa hỏa thuộc tính xứng nhất. Đem công đức đá lửa ném không trung, Phong Tử Thần dẫn động thiên địa lực lượng, từng mai đại đạo phù văn hiển hiện, tại công đức đá lửa xung quanh bay múa. Sau đó, hắn từ Hồng Mông đạo ấn bên trong lấy ra một đạo Hồng Mông bản nguyên khí. Hỗn độn châu bên trong lấy ra một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Tử Vi cung bên trong lấy ra một đạo tiên thiên sao trời bản nguyên khí. Ba đạo bản nguyên khí hóa thành lửa lớn rừng rực, lấy hư không vì lô, đem từng mai đại đạo phù văn luyện vào đá lửa bên trong. Đá lửa hình dạng tùy theo phát sinh cải biến, hướng đèn hình chuyển hóa. Loại này luyện khí chi pháp, là Phong Tử Thần quan sát tiên thiên thần cấm diễn sinh sáng tạo. Đem thiên địa lực lượng luyện vào linh bảo bên trong, tạo hóa vô tận, linh tính càng sâu, uy lực cũng biết càng mạnh. Thiên địa lực lượng mênh mông vô ngần, muốn đem nó luyện vào linh bảo bên trong, lại nói nghe thì dễ, nếu là vô cùng đơn giản liền có thể làm được, loại này luyện khí chi pháp, chỉ sợ sớm đã tại trong Hồng Hoang lưu truyền ra đến, trở thành luyện khí nhất mạch chủ lưu, chỗ nào còn cần đến Phong Tử Thần phát hiện. Hồng Mông bản nguyên khí, chính là vạn đạo nguồn gốc, hỗn độn bản nguyên khí. Chính là vạn khí bắt đầu, tiên thiên sao trời bản nguyên khí, chính là thiên địa chi tinh, chính là bằng này ba người lực lượng, Phong Tử Thần mới có thể đem thiên địa lực lượng luyện Phong Tử Thần hóa. Chế tạo linh bảo, nếu không, đối mặt cường đại thiên địa lực lượng, hắn cũng bất lực, đáng tiếc, cái này ba khí quá mức khó được, vài vạn năm mới có thể sinh ra một đạo, lần sau lại nghĩ dùng phương pháp này luyện chế linh bảo. Sợ là phải chờ tới vài vạn năm phía sau, đèn thân luyện chế thành công về sau, Phong Tử Thần hội tụ nhân tộc tín niệm lực lượng hóa thành dầu tháp, đem tân hỏa để vào trong đó. Từ đó, nhân tộc bất diệt, tân hỏa không thôi, tọa nhân đăng luyện chế thành công về sau, toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, lóe ra sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi, lại có nồng đậm công đức khí lưu chuyển trong đó. Diễn sinh ra 40 đạo hậu thiên thần cấm, nhìn xem tọa nhân đăng, Phong Tử Thần rất là hưng phấn, mặc dù bảo vật này chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng tọa nhân đăng cùng nhân tộc khí vận tương liên, sẽ theo nhân tộc cường thịnh, tấn cấp làm hậu thiên chí bảo, tọa nhân đăng tại không trung xoay tròn một lát, hóa thành một đạo ánh sáng, triệt để dung nhập nhân tộc khí vận bên trong, trở thành nhân tộc khí vận một bộ phận. Không phân khác biệt, tọa nhân đăng, không phải một người bảo, chính là nhất tộc chi bảo, ngày sau nhân tộc người, phàm là tâm niệm nhân tộc, lấy truyền thừa nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, lấy lớn mạnh nhân tộc là tín ngưỡng, đều có thể cùng nhân tộc khí vận tương liên, triệu hồi ra tọa nhân đăng hình chiếu, giết địch, phòng thân, ngộ đạo, nó tâm càng thành, triệu hồi ra tọa nhân đăng hình chiếu càng mạnh. Uy lực càng lớn, làm xong đây hết thảy, Phong Tử Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, đi qua 3.000 năm phát triển, nhân tộc sớm đã xưa đâu bằng nay, lấy tổ điện làm trung tâm, hướng bát phương phóng xạ, thành lập 8 tòa cự thành, từ bát đại bộ lạc trưởng quản. Cái này 8 tòa cự thành đều tọa lạc ở long mạch phía trên, là phong tử thần đạp biến Đông Hải chi tân, lợi dụng theo tử vi tinh ở bên trong lấy được tử vi đấu sổ. Thiên tân vạn khổ đo đạc địa mạch tìm được, long mạch khí cùng nhân tộc khí vận tương hợp, sinh ra 8 đạo vương giả khí. Phong tử thần dùng cái này 8 đạo vương giả khí làm cơ sở, lập xuống đại trận, tiếp dẫn tử vi ánh sao, khiến cho lớn mạnh nhân tộc khí vận, sinh sôi đế hoàng khí. Tử vi tinh là chủ của quần tinh, chủ đế hoàng mệnh cách, nó ánh sao tức là đế hoàng ánh sáng, có phá diệt vạn pháp năng lực. Long mạch chính là được tử vi tinh rủ xuống địa mạch, bởi vậy nó đản sinh long khí mới có trấn áp vạn pháp năng lực. Tử vi tinh chỗ đến, quần tinh đi theo, tử vi ánh sao rủ xuống nhân tộc, quần tinh cũng sẽ cùng theo rủ xuống ánh sao. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ sinh ra không ít tinh mệnh gia thân thiên tài. Nhân tộc thực lực lại bởi vậy chậm rãi tăng trưởng. Nếu là may mắn thai nghén một đạo đế hoàng mây tía, nhân tộc liền sẽ bằng này sinh ra một tôn hoàng giả, dẫn đầu nhân tộc đi đến hưng thịnh con đường. Đứng ở tử thần động thiên trước đó, phong tử thần mắt trái sáng chói như dương, ẩn có phù tăng chập chờn, mắt phải trong sáng như trăng, ẩn có nguyệt quế hiển hiện, nhật nguyệt đồng huy ở giữa. Hắn ngẩng đầu hướng nhân tộc tổ điện nhìn lại, đây là nhật nguyệt thần đồng. Ngày xưa bàn cổ khai thiên, thân hóa vạn vật, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng. Phong tử thần hai mắt diễn hóa nhật nguyệt hình bóng, đại biểu cho hắn tại hướng bàn cổ thân thể chuyển biến. Tuy nói đại đạo thân thể không có cao thấp, nhưng hồng hoang dù sao cũng là bàn cổ mở ra. Này phương thiên địa bên trong, bàn cổ thân thể càng được thiên địa yêu thích, so cái khác đạo thể nhiều chút khí vận. Ở trong mắt phong tử thần, tổ điện trên không, có một đoàn tân hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đây là nhân tộc khí vận hóa thân bất diệt tân hỏa. Thần trên không, một viên ngôi sao màu tím như ẩn như hiện, rủ xuống từng sợi ánh sao. Đây là tử vi tinh. Thần xung quanh, 9 đầu ấu tiểu giao long, không ngừng hướng phía thần phun ra tinh khiết long khí. Đây là nhân tộc bát đại cự thành, cùng với thất diệu châu. Tại những lực lượng này viện trợ phía dưới, tân hỏa không ngừng thay đổi thân hình, như muốn hướng hình rồng chuyển hóa. Có thể luôn luôn bởi vì lực lượng không đủ, bỏ dở nửa chừng. Tân hỏa triệt để chuyển hóa thành hình rồng lúc, chính là nhân tộc hoàng giả xuất thế thời điểm. Khi đó, nhân tộc liền có thể tại hồng hoang chiếm cứ một chỗ cắm rùi, có tranh bá hồng hoang tư cách. Ngay tại phong tử thần xem cha nhân tộc khí vận biến hóa thời khắc, trong hồng hoang lại xảy ra biến hóa. Đầu tiên là thái dương tinh bộc phát ra hào quang óng ánh. Đón lấy, chu thiên tinh thần trừ tử vi tinh bên ngoài, đều là tỏa hào quang rực rỡ, hướng phía hồng hoang thế giới tung xuống vô tận tinh hoa. Ánh sao đầy trời rủ xuống, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực. Không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy khai linh trí, đạp lên con đường tu luyện, hoặc là tu vi tiến nhanh, hóa hình mà ra. Dị tượng như thế, dẫn tới hồng hoang rất nhiều đại năng chú ý, ào ào đem ánh mắt đưa tại thiên đình phía trên, xem xét yêu tộc nội bộ đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn tới các thần buông ra đối với chu thiên tinh thần hạn chế. Mặc kệ ánh sao rủ xuống, phải biết, từ khi yêu tộc thành lập thiên đình về sau, chu thiên tinh thần liền bị yêu tộc một mực nắm ở trong tay. Chính là những cái kia đản sinh tại sao trời bên trong tiên thiên ngôi sao. Phàm là có can đảm phản kháng yêu tộc, không phải là bị giết, chính là bị khu trục. Yêu tộc trưởng khống chu thiên tinh thần về sau, lập tức liền đem ánh sao giữ lại, chỉ còn lại bộ phận tinh thần chi lực hướng chảy hồng hoang thế giới. Đem ánh sao giữ lại về sau, yêu tộc đem nó luyện thành đế lưu tương, cách mỗi 1.000 năm, vẩy hướng hồng hoang thế giới một lần, dùng để bồi dưỡng yêu tộc hậu duệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?